Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, ngực lớn người mẫu trẻ khiêu khích. Tiêu Minh, hào hoa thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Tất cả mọi người bị Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã một bàn này theo thật sâu hấp dẫn. Không chỉ có là bởi vì nơi này có Nhược Thanh Nhã như thế một đại mỹ nữ. Cũng bởi vì Lam Phong nói chuyện phách lối cùng bá khí. Gia hỏa này lại muốn uống năm 1990 phần Romane Conti. Tuy nhiên các vị đang ngồi ở đây đều là kẻ có tiền. Thân phân địa vị cũng cực kỳ phi phàm. Nhưng là yếu điểm một bình năm 1990 phần Romane Conti đối với bọn hắn tới nói vẫn là lộ ra quá mức. Xa xỉ một số, mà lại, càng thêm muốn mạng là điểm bình rượu này lại còn là một cái ngồi tại trên xe lăn người tàn tật. Người tàn tật này không chỉ có lấy một cái xinh đẹp cùng cực đại mỹ nữ làm bạn, còn muốn điểm một bình xa xỉ Romane Conti. Cái này khiến hiện trường tuyệt đại đa số người trong lòng đều là dâng lên một cỗ cực độ cảm giác. Không thoải mái cảm giác. Đó là trần trụi ghen ghét. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi lấy tới. Lam Phong ánh mắt quét mắt một vòng này một mặt khó xử phục vụ viên. Từ trong túi quần móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng vẫn trên bàn. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vẫn là nói ngươi sợ ta cầm không nổi tiền. Không có, không có, tôn quý tiên sinh, chuyện này ta làm không người. Ta cái này phải ngài hồi báo cho giám đốc. Phục vụ viên vung câu nói tiếp theo. Vội vàng rời đi. Lam Phong mỉm cười, đem trên bàn hắc sắc thẻ ngân hàng thu hồi lại, bỏ vào trong túi quần. Trong mắt lóe ra không khỏi quang mang tới. Lam Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lam Phong, mang theo không hiểu thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, yên tâm đi, ta không sao, đều nói Mỹ tử phối giai nhân. Hiện tại giai nhân có, không có Mỹ tử sao được đến thông. Lam Phong cầm lấy đũa, chỉ trên mặt bàn thức ăn. Đối Thanh Nhã mở miệng cười nói. Thanh Nhã, thúc đẩy đi, một hồi đồ ăn đều phải mát, mau nếm thử vị đạo. Người cũng thử một chút. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Cầm lấy đũa giúp đỡ Lam Phong kẹp lên đồ ăn đến. Lộ ra cực kỳ hạnh phúc cùng ngọt ngào. Mẹ, đầu năm nay ngay cả người tàn tật đều sống được như thế tiêu sái. Nhìn thấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã này hạnh phúc thân mật bộ dáng. Không ít người ở trong lòng nhịn không được gào thét. Các vị đang ngồi ở đây đều có thể tính cả là tiểu hữu sở thành. Thế nhưng là bây giờ lại nhìn thấy một cái người tàn tật không chỉ có ngâm cao hơn bọn họ cấp bậc. Cô nàng, còn muốn uống so với bọn hắn quý hơn tửu. Trong lòng thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Thân ái nhỏ, ta cũng muốn uống Romane Conti. Ngồi tại Lam Phong bọn họ bàn bên một tên trên mặt che kín phấn. Trang điểm. Ăn mặc vô cùng gợi cảm yêu nhiêu nữ tử khinh thường nhìn Lam Phong liếc một chút. Quay đầu duỗi da trắng noãn ngọc tay ôm lấy nàng bên cạnh ăn mặc anima âu phục. Khuôn mặt thanh tú nhưng lại lộ ra một cỗ không bình thường tái nhợt chi sắc nam nhân cánh tay. Tại nàng này loại cực lớn trước ngực vò ma sát. Làm nũng nói ra, nghe vậy, nam nhân kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thân ái nhỏ, ngươi không nguyện ý. Uổng cho ngươi luôn miệng nói yêu ta tới. Bây giờ người ta muốn uống một bình rượu ngươi cũng mắc kệ. Nhìn thấy này duy trì trầm mặc nam tử. Nữ tử tiếp tục làm nũng. Bất luận là tại bất luận cái gì thời đại. Nữ nhân trong lòng lòng ghen tị. Ganh đua so sánh chi tâm đều muốn vượt xa nam nhân. Có đôi khi cứ việc trong lòng nam nhân đối người nào đó có ghen ghét thành phần. Nhưng là bọn họ thường thường cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chôn giấu ở trong lòng yên lặng nỗ lực. Mà nữ nhân lại thường thường sẽ dùng mặt khác một số thủ đoạn phương thức biểu hiện đứng lên. Cũng tỉ như hiện tại. Nữ nhân này khi nhìn đến Lam Phong không chỉ có điểm sở hữu đặc sắc đồ ăn. Còn muốn mời Nhược Thanh Nhã cùng năm 1990 phần Romane Conti về sau. Từ trong lòng ghen tị và không cam lòng hắn liền yêu cầu mình nam nhân cũng mời nàng cùng Romane Conti tốt như vậy tửu. không nguyện ý, chỉ là một bình Romanée Conti mà thôi. Ta như thế nào lại không muốn chứ? Ta chỉ là đang nghĩ mời ta bảo bối uống gì dạng tử mới lộ ra càng thêm có cấp bậc. Nam tử nhẹ, nhàng địa lắc đầu, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo ta được biết cái này đồng tước thai bên trong có vô số chân tàng rượu vang đỏ. Mà năm 1990 phần Romanée Conti chỉ có thể tại những kho tàng này đỏ trong rượu xếp hạng thứ 10 vị. Hết thảy có 5 chi. Phía trước 4 chi phân biệt bị Tống gia Tống Văn Kiệt, Tô gia Tô Đồ Long, Lam gia Lam Tuyệt, Tần gia Tần Thú Điểm. Bây giờ cái này còn sót lại một chi mới vừa rồi bị người tàn tật kia cho điểm. Bất quá, cho dù là hắn có tiền, rượu này cũng uống không? Bởi vì cuối cùng này một chi năm 1990 phần Romanée Conti ta chớ tiểu. Sơn điểm, bà khí 10 phần thanh âm từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Phục vụ viên, 333, thân ái nhỏ thật tốt đẹp trai thật là khí phách tốt có nam nhân mùi vị. Thấy thế, nữ tử kia vội vàng đập âm thanh gọi tốt. Mạc thiếu, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Nghe được chớ tiểu sơn lời nói. Một tên phục vụ viên vội vàng tới khom người mở miệng nói. Hiển nhiên, đối với vị này chớ tiểu sơn thân phận những này phục vụ viên thế nhưng là rất rõ ràng. Đây chính là thủ đô Mạc gia nhị thiếu gia. Cho dù là tại thủ đô công tử ca bên trong cũng là nổi danh hoàn khố. Thậm chí so với Mạc gia vị đại thiếu gia kia còn muốn danh tiếng ra hết. Mà chớ tiểu sơn bên người nữ nhân này tại vòng tròn bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Chính là trong thủ đô nổi danh ngực lớn người mẫu trẻ. Nàng một đôi hung khí 36 dê hung khí không biết chinh phục nhiều thiếu công tử thiếu gia. Tuy nhiên sau cùng lại theo thủ đô Mạc gia nhị thiếu gia chớ tiểu sơn. Nàng tên là mở đầu lộ lộ. Đem bọn ngươi này sau cùng một chi năm 1990 phần Romanée Conti cho ta mang lên. Không thể nghi, ngờ thanh âm từ chớ tiểu sơn miệng bên trong truyền ra. Chớ, Mạc thiếu, chi kia tửu đã bị người cho điểm. Thấy thế, phục vụ viên kia nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Người không phải là muốn nói với ta rượu kia bị ta bàn bên cái kia vị người tàn tật cho điểm a? Ngươi cảm thấy người tàn tật có tư cách uống này bình rượu sao? Chớ tiểu sơn cao cao tại thượng nói. Đang khi nói chuyện đợi hắn còn đầu cho Lam Phong một cái khiêu khích ánh mắt. Không, không phải, nghe được chớ tiểu sơn lời nói. Phục vụ viên kia đem lỗ tai tiến đến chớ tiểu sơn bên miệng thấp giọng mở miệng. Mạc thiếu, thực này bình rượu trước đó liền đã bị người cho dự định. Ai đặt trước? Chớ tiểu sơn nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này thật có lỗi. Mạc thiếu ta cũng không phải quá rõ ràng. Phục vụ viên kia thấp giọng mở miệng. Không rõ ràng. Chớ tiểu sơn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Sẽ không phải là các ngươi cố ý hốt du à. Tóm lại, bất luận như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải cho ta đem này bình rượu cho ta làm tới. Không thể nghi ngờ thanh âm từ chớ tiểu sơn miệng bên trong truyền ra. Nếu như các ngươi không cho ta chớ tiểu sơn mặt mũi, để cho ta chớ tiểu sơn mất mặt, như vậy các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đi thôi, đem ta lời nói chuyển cáo các ngươi người phụ trách. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, nghe được chớ tiểu sơn lời nói. Tên kia phục vụ viên vội vàng địa lui xuống đi. Tại thầm nghĩ trong lòng, hôm nay thật đúng là con mẹ nó. Sông quỷ. Trước kia rượu này không ai điểm. Ngày hôm nay lại mấy người đến điểm. Thân ái nhỏ, người thật lợi hại. Chân nam nhân, mở đầu lộ lộ kéo chớ tiểu sơn cánh tay không ngừng mà tại nàng hung khí bên trên. Nũng nịu địa ma sát. Đương nhiên lợi hại, người cũng không nhìn một chút ra là ai. Đằng sau còn có lợi hại hơn đây. Chớ tiểu sơn đem lộ lộ kéo. Cười ha ha nói, thật buồn nôn. Một bên Nhược Thanh Nhã thấy thế, nhịn không được thấp giọng nói ra. Bất luận là đối với này ngực lớn lộ lộ còn là đối với chớ tiểu sơn đều không có chút nào hảo cảm. Đặc biệt là khi bọn hắn nói Lam Phong là cái người tàn tật thời điểm. Nhược Thanh Nhã nhiều lần đều không nhịn được muốn bốc hỏa. Nhưng lại bị Lam Phong mỉm cười cản lại. Buồn nôn, Ngươi cái này gái điếm thúi mới con mẹ nó buồn nôn. Nhược Thanh Nhã thanh âm cứ việc không lớn, nhưng lại vẫn như cũ truyền đến lân cận tòa mở đầu lộ lộ trong tai, khiến cho đến sắc mặt nàng phát lạnh, giống như bị đạp cái đuôi chó. Đứng dậy từ trên cao nhìn xuống chỉ Nhược Thanh Nhã một mặt phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng cắn người. Người cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái dạng gì. Vì tiền, tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm một người tàn phế. Ngực lớn người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ đã sớm nhìn. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong hai người giống vợ chồng trẻ một dạng hạnh phúc bộ dáng khó chịu. Tuy nhiên nàng đi theo Chớ Tiểu Sơn cùng một chỗ có ăn không hết mỹ thực, uống không hết mỹ tửu, xài không hết tiền, ở không hết phòng trọ. Nhưng là trừ những này nàng nhưng không có cảm nhận được mảy may hạnh phúc cảm giác. Không giống như là Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong như vậy. Giờ phút này nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, ngực lớn người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ rốt cục tìm tới phát tiết miệng. Ngươi nói một chút ngươi, vì tiền vậy mà qua tìm một cái đê tiện tàn phế. Ngươi loại nữ nhân này còn sống còn có ý nghĩa gì? Còn có cái gì tôn nghiêm? Ta nhìn ngươi chẳng đi chết tính toán. Ngực lớn người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ rốt cuộc tìm được người yêu cùng lấy cớ đưa nàng kiềm chế ở trong lòng lời nói. Thậm chí là đối trong lòng mình ẩn tàng chán ghét cho mắng ra. Bởi vì trong miệng nàng loại nữ nhân này cũng không phải là vẻn vẹn địa nói Nhược Thanh Nhã, còn bao gồm chính mình. Nàng chán ghét dạng này ái mộ hư vinh, tham đồ phú quý chính mình, nhưng cũng không muốn bỏ chính mình từ trên người nam nhân sở được đến hết thảy, đem giấu ở tâm lời nói mắng ra. Ngực lớn người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, cả người tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia vì tiền tài, là giả quang vinh mà hiến thân nữ nhân, mà là trở thành một cái chính nghĩa chi sĩ, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên giáo hóa lấy một nữ nhân khác. Tiểu tiện, người, ta thật không rõ loại người như ngươi có tay có chân, dáng dấp còn rất xinh đẹp, vì cái gì cam nguyện vì tiền tài qua tìm như thế một người tàn phế. Ta muốn nói không chừng hắn ngay cả phương diện kia đều đầy không đủ không ngươi đi. Ta khuyên ngươi sớm muộn cải tà quy chính. Theo cái này người tàn phế nhất đao lưỡng đoạn, qua tìm một phần công việc đàng hoàng tốt cuộc sống thoải mái. Ngươi xem một chút cái này ngực lớn. Người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ thật đúng là đem mình làm chính nghĩa sử giả. Nói tới nói lui còn một bộ, thật đúng là vì muốn tốt cho Nhược Thanh Nhã. Im miệng, nghe được ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ lời nói, nghe được trong miệng nàng trái một cái tàn phế, lại một cái tàn phế. Nhược Thanh Nhã rốt cục áp chế không nổi trong lòng hỏa diễm, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nàng truyền ra. Im miệng, ngươi mặt hàng này dựa vào cái gì để cho ta im miệng? Ngươi cho là mình là cái thứ gì? Ngực lớn người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ diện nhược băng lạnh lạnh lùng nhìn Nhược Thanh Nhã. Nếu không phải xem ở cùng là nữ nhân phần bên trên, gặp ngươi vì tiền đi theo một người tàn phế, trong lòng ta thương hại ngươi, mới sẽ không cùng ngươi nhiều như vậy phế. Chấm ngoặc kép. Ba, ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ lời nói vẫn chưa nói xong, một cái vang dội cái tát liền hung hăng quất vào nàng tấm kia che kín phấn trang điểm trên mặt. Băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ vang vọng trong đại sảnh. Cho ta nhớ rõ ràng, hắn không phải tàn phế, nên tàn phế hẳn là ngươi mới đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.